Đế Bá, chương 6512, nước đã nấu xong, tiên sinh nhấm nháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghe đến cái này Truy Phong Điện đệ tử mà nói, người thanh niên này lập tức ánh mắt mãnh liệt, keng một tiếng kiếm minh, người thanh niên này đã là thần kiếm nơi tay, phơi cười một tiếng, nói ra. Truy Phong Điện đệ tử ở chỗ này, vậy liền không thể tốt hơn, ta cũng không cần lên Truy Phong Điện truyền lời. Chúng ta Thiên Kiếm Tông ý tứ không thể minh bạch hơn được nữa, tương lai, chúng ta Thiên Minh sẽ đẩy về phía trước tiến, các ngươi Truy Phong Điện, thức thời, liền hào hào quỳ rạp xuống Truy Phong Điện trước đó. Khẩu khí thật lớn, Truy Phong Điện đệ tử không khỏi hừ lạnh một tiếng, tại trong nháy mắt rút kiếm, cười lạnh nói ra. Thiên Kiếm Tuấn Thiếu, ngươi mặc dù có chút uy danh, nhưng là, không dọa được chúng ta Truy Phong Điện, nơi này là chúng ta Truy Phong Điện địa bàn. Các ngươi muốn nhao nhao liền ra ngoài nhao nhao, nơi này là tiểu tiểu đào thôn, không tham gia loại này chém giết. Gặp Truy Phong Điện đệ tử cùng Thiên Kiếm Tông đệ tử xung đột đứng lên, có thôn dân bất mãn. Không cần đưa thân vào bên ngoài, vị này Thiên Kiếm Tuấn Thiếu lạnh giọng nói, tiểu tiểu đào thôn cũng không có cái gì tốt kiêu ngạo, không bao lâu, liền sẽ quy nạp nhập Thiên Minh bên trong. Tiểu tử, coi như ngươi là nhất kiếm vương đồ đệ, cũng không tới phiên ngươi tại cái này tiểu tiểu đào thôn bên trong phát ngôn bừa bãi. Có thôn dân đối với Thiên Kiếm Tuấn Thiếu bất mãn, nói ra. Tại chúng ta tiểu tiểu đào thôn, đế quân cũng là khách qua đường. Ha ha, a ha, vị này Thiên Kiếm Tuấn Thiếu không khỏi cười to một tiếng, nói ra. Ta liền biết các ngươi tiểu tiểu đào thôn cao ngạo như vậy, nhưng, ta cũng là một phen hảo tâm, nói cho các ngươi biết mà thôi. Các ngươi tiểu tiểu đào thôn lại cao hơn ngạo thì như thế nào? Ngày khác, nếu là thái thượng thân chinh, tiểu tiểu đào thôn thì như thế nào? Các ngươi chống đỡ được thái thượng bộ pháp sao? Thái thượng, vừa nhắc tới cái tên này, như sét đánh bên tai, không nói là tiểu tiểu đào thôn thôn dân, chính là Truy Phong Điện cường giả, cũng đều là không khỏi vì đó biến sắc. Thái thượng, cái tên này tại toàn bộ Thượng Lưỡng Châu có chí cao uy lực, cái tên này có thể uy hiếp toàn bộ Thượng Lưỡng Châu. Liền xem như cường đại tới đâu tồn tại, đối với thái thượng, đều sẽ kiêng kỵ ba phần. Thái thượng vô tình, chính là tuyệt thế đỉnh phong tồn tại, hắn là một đời long quân, nhưng là, lại là một vị chém đế quân, giết đạo quân tồn tại, có thể nói là long quân đỉnh phong. Tại Lục Thiên Châu, có một câu nói như vậy, không gian long đế, Hoàng Nhiêu Long chính là khai sáng long quân con đường, nhưng là, thái thượng lại là đem long quân con đường này tăng lên tới cùng đế quân, đạo quân đồng dạng một cái độ cao. Thái thượng, là một đời long quân, vậy mà có thể chấp trưởng Thiên Minh, phải biết, tại cái này Thiên Minh bên trong, có bao nhiêu đế quân đạo quân, trong đó còn có được 12 khỏa vô thượng đạo quả đế quân, nhưng là, cái này đều không ảnh hưởng lấy thái thượng chấp trưởng Thiên Minh Tai Châu, cái này có thể nghĩ, thái thượng là nghịch thiên cỡ nào. Thái thượng vô tình, một mạch 12 thánh quả, đại đạo thành thánh ta. Thái thượng mặc dù là so không gian long đế, Hoàng Nhiêu Long muộn trở thành long quân, nhưng là, có nghe đồn nói, thái thượng vô cùng có khả năng so không gian long đế, Hoàng Nhiêu Long càng sinh ra sớm hơn ra thánh ngã cây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, thái thượng chi vô địch, chính là thiên hạ cùng tôn, mà lại, thái thượng vô tình, ra tay giết phạt. Đã từng chém giết một vị lại một vị đế quân, đạo quân. Cũng chính bởi vì thái thượng như vậy sát phạt vô địch, đây cũng là đặt vững hắn tại Thiên Minh vô thượng địa vị, không người có thể dung chuyển. Cho nên, nhấc lên, thái thượng, thời điểm, vẫn là uy hiếp ở người ở chỗ này, coi như mọi người không coi Thiên Kiếm Tông là làm một chuyện, trong nội tâm đối với Thiên Minh cũng không thế nào coi là chuyện đáng kể, nhưng là, vừa nhắc tới. Thái thượng, bất luận là ai? Trong lòng hay là kiêng kỵ ba phần, chính là ngay cả đế quân đều kiêng kỵ ba phần, huống chi là những người khác đâu. Ở thời điểm này, gặp người ở chỗ này cũng không khỏi câm như hến, vị này Thiên Kiếm Tuấn Thiếu, cũng chính là nhất kiếm vương đồ đệ, phi kiếm tôn vương đồ tôn, không khỏi có mấy phần đắc ý, dù sao, có thái thượng làm hậu thuẫn, hắn liền có thể hổ giả hổ uy, để cho người ta kiêng kỵ ba phần. Ha ha ha, một khi thái thượng đích thân tới. Vùng thiên địa này, liền sẽ tại Thiên Minh quản hạt phía dưới. Thiên Kiếm Tuấn Thiếu cười lạnh một tiếng, nói ra, đến lúc đó, đối với đại đạo trà phân phối, có cái gì không được. Có lẽ, Thái Thượng một tay đằng thiên, liền đem đại đạo trà xê dịch đi, chồng vào chúng ta thiên minh bên trong, thì như thế nào đâu. Thiên Kiếm Tuấn thiếu lời như vậy, chính là hùng hổ dọa người, để cho người ta nghe được khó chịu, nhưng là, cũng không phải là không thể được sự tình, dù sao, Thái Thượng lập nên kỳ tích cũng thật sự là nhiều lắm, hắn xuất thủ xê dịch đi đại đạo trà, cái này lại có gì không thể đâu. Ồn ào, ở thời điểm này, Lý Thất Giả từ Đào Phong đại đạo trà bên trên thu hồi ánh mắt, nói với Thiên Kiếm Tuấn thiếu. Ngươi có ý tứ gì? Bị Lý Thất Giả dạng này vừa quát, vốn là dương dương đắc ý Thiên Kiếm Tuấn thiếu lập tức sắc mặt đại biến. Lý Thất Giả lời này chính là tương đương trước mặt mọi người đánh hắn mặt. Lý Thất Giả nhìn đều chẳng muốn liếc hắn một cái, nói ra. Hôm nay ta tại Đào Phong trước đó, tâm tình an bình, ngươi tiếp tục nhiều chuyện, ta vặn xuống đầu lâu của ngươi. Khẩu khí thật lớn, ta cũng muốn xem thử xem ngươi là thần thánh phương nào, dám cùng ta Thiên Kiếm Tông là địch, cùng ta Thiên Minh là địch. Thiên Kiếm Tuấn thiếu giận dữ, lời còn chưa nói hết, đừng, một tiếng vang lên, Lý Thất Giả tiện tay một bạt tai, đem Thiên Kiếm Tuấn một bàn tay tát bay, phun máu tươi tung tóe, miệng đầy răng đều rơi xuống đất. Sư huynh, những này đi theo mà đến đệ tử kinh hãi, vội đỡ Thiên Kiếm Tuấn thiếu. Tiểu tử, ở trước mặt tất cả mọi người, bị Lý Thất Giả đánh rớt miệng đầy răng, Thiên Kiếm Tuấn thiếu chính là cuồng nộ không gì sánh được. Hắn khi nào nhận qua như vậy sỉ nhục, phẫn nộ quát. Ta muốn làm thịt ngươi, vừa dứt lời xong, nghe được, keng, một tiếng vang lên, sau lưng hiển hiện Thiên Kiếm, hét lớn. Thiên Kiếm trận, vừa dứt lời xong, chính là nghe được, keng, keng, keng, âm thanh ở giữa vang lên, Thiên Kiếm cuồng vũ, đầy trời mưa kiếm, oanh sát hướng Lý Thất Giả. Đích thật là thực lực không tầm thường. Mặc dù Thiên Kiếm Tuấn thiếu để người ở chỗ này đều không được hoan nghênh, nhưng là, ở đây Truy Phong Điện cường giả, tiểu tiểu đào thôn thôn dân, cũng đều không khỏi thừa nhận, dù sao, Thiên Kiếm Tuấn thiếu dù sao cũng là một vị thiên tôn. Phanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tiếng vang lên, đương Thiên Kiếm còn không có rảo sát đến Lý Thất Giả trên thân thời điểm, Lý Thất Giả khẽ vươn tay, liền trong nháy mắt đánh nát Thiên Kiếm. Thiên Kiếm Tuấn thiếu còn không có kịp phản ứng thời điểm, cổ của hắn liền lập tức bị Lý Thất Giả đại thủ bóp lấy, cả người bị Lý Thất Giả treo lên đến, Lý Thất Giả từ đầu đến cuối, đều không có đi xem hắn một chút. Ngươi muốn làm gì? Trong nháy mắt này, Thiên Kiếm Tuấn thiếu bị sợ vỡ mật, biết mình gặp được cường nhân, chính mình mệnh bị nắm ở trong tay, hắn bị dọa đến hồn phi phách tán, không khỏi hãi nhiên hét to một tiếng, nói ra. Ta... Sư tôn ta chính là Nhất Kiếm Vương, sư tổ ta chính là Phi Kiếm Tôn Vương. Không biết, đối với Thiên Kiếm Tuấn thiếu tự báo môn hộ, Lý Thất Giả một chút hứng thú đều không có. Ta chính là vì Thái Thượng làm việc, ngươi như tất sát ta, Thái Thượng tất diệt ngươi toàn tộc. Thấy mình tông môn sư tổ vô hiệu, đem Thiên Kiếm Tuấn thiếu cũng sợ vỡ mật, không khỏi vì đó hãi nhiên, thét lên, báo lên Thái Thượng tên, muốn hổ giả khỉ uy, hù sợ Lý Thất Giả. Dù sao, ngay cả đế quân đạo quân đều đối với Thái Thượng kiêng kỵ ba phần, cho nên, dọa một cái tiểu bối, đó là không có vấn đề gì cả sự tình. Không biết, Lý Thất Giả cười cười, ngươi, tại thời khắc này, Thiên Kiếm Tuấn thiếu dọa sợ, nhưng là, hết thảy đều đã trễ, nghe được. Răng rắc, một tiếng vang lên, Lý Thất Giả tay bóp, liền lập tức vặn gãy Thiên Kiếm Tuấn thiếu cổ, đầu lâu một đạp rơi xuống, một mạng minh hô, cứ như vậy chết thảm. Thậm chí ngay cả mình là chết tại trong tay ai cũng không biết. Tất cả mọi người nhìn xem Lý Thất Giả xuất thủ bóp chết Thiên Kiếm Tuấn thiếu. Trong lúc nhất thời, bất luận là Truy Phong Điện đệ tử hay là thôn dân, cũng không khỏi nhìn nhau một chút. Tốt, ta hôm nay không muốn bị quấy rầy, đều đi thôi. Lý Thất Giả không để ý tới bọn hắn, cất bước mà lên, bước vào cửa sải bên trong, leo lên đường đá. Thiên Kiếm Tông đệ tử đều bị dọa. Gặp Lý Thất Giả vừa đi, lập tức mang theo Thiên Kiếm Tuấn thiếu thi thể bỏ trốn mất dạng. Mà Lý Thất Giả leo lên đường đá thời điểm, nghe được. A, CKITU, T, một tiếng, cửa sài cổng tre đóng đi lên. Làm sao đóng lại đi, cái này cửa sài chưa từng có đóng lại qua. Nhìn thấy cái này cổng tre đột nhiên đóng lại đi, ngay cả tiểu tiểu đào thôn thôn dân cũng đều không khỏi vì đó giật nảy cả mình. Đi thử em, có thôn dân cảm thấy kỳ quái. Cho tới nay, tất cả mọi người có thể leo núi. Chỉ cần xuyên qua cửa sài, liền có cơ hội đạp vào đường đá. Một khi nhảy lên đường đá, người có cơ duyên, liền có thể leo lên đảo phong. Cuối cùng, đi hái đại đạo trà. Có thể nói, từ đảo phong cho đến bây giờ, cái này cửa sài chính là chưa từng có quan qua. Hiện tại đột nhiên đóng lại, cái này đích xác là để thôn dân kỳ quái. Chính là, có thôn cửa tới gần cửa sài thời điểm, chính là phanh, một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt đem thôn dân đánh bay ra ngoài. Các tu sĩ cường giả khác cũng đều không tin tà, đều nhao nhao tiến lên, nhưng là, khẽ dựa gần, không ngạc nhiên chút nào, chính là phanh, một tiếng vang lên, giây lát xiển bị đánh bay. Hôm nay, Đào Phong từ chối tiếp khách, cửa sài đóng chặt. Tất cả mọi người minh bạch, Lý Thất Dạ leo lên Đào Phong đằng sau. Những người khác bị Đào Phong cự tuyệt, không cho phép leo lên Đào Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như Lý Thất Dạ nói như vậy, hôm nay, bất kỳ người nào đều không được quấy rầy hắn an bình. Lý Thất Dạ dạo bước mà lên, đường đá từ dưới chân lướt qua, leo lên ngọn núi. Mặc dù nói, tòa này Đào Phong chính là rất có huyền cơ, nhưng là, lại ngăn không được Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ người đi lên, chính là dễ như trở bàn tay. Đào Phong phía trên, đại đạo trà sinh ở nơi đó, cổ lão cây trà tản ra từng đợt hương trà, cây này như cầu long, tựa như lúc nào cũng có thể phá không mà lên, cuối cùng bay vào thiên khung, hương gió mưa, tạo phong vân, có thể hóa thành chân long. Như vậy đại đạo trà thụ, thật là tuyệt phẩm, giữa cả thế gian ít có, đến mấy mảnh đại đạo trà lá, cũng đã là một loại tạo hóa. Vào lúc này, đại đạo trà dưới cây, có bàn đá băng ghế đá. Mà lại, hết thảy đều đã quét dọn đến sạch sẽ. Ở bên cạnh, củi lửa chính nấu lấy nước suối chính là lấy chi tại xa xôi chỗ, lúc này ở nhẹ sôi lấy. Mà tại bàn đá phía trên, có một tiên quyển, lấy tiên thạch trấn chi. Lý Thất Dạ tọa hạ, chỉ gặp tiên quyển bên trên viết. Nước đã nấu xong, tiên sinh nhấm nháp, không dám nhiễu chi. Cây này vẻn vẹn 12 cây chữ, tràn đầy vô tận đạo vận, mà lại. Đã nổi lên đại đạo luân âm, không hề nghi ngờ, viết xuống cái này 12 cái đại đạo chi tự người, lòng tràn đầy thành kính, chuyện hay, lôi cuốn từng chương. Cách chương.